bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 17, góc chuyện audio.com. Chủ topic 19, 40 27 01 2017. Mấy ngày nay quá bận, tôi sẽ cố gắng nói những chuyện trong mấy ngày qua. Ngư Thu Dung, anh về quê ăn Tết rồi. Vẫn chưa gặp mặt, không có cách nào ôm. Chết chìm hiện cháo, sau này sẽ ngủ sớm. Meo meo meo meo meo ha ha. Xin lỗi, sau này nhất định sẽ không. Hậu cung xuất sắc được 3.000. Đừng đánh mông tôi không có lời chàng ý thiếp. Không lừa cậu, miêu 13 tương, không phải sợ, Ludwig 19, cảm ơn cậu, tôi rất vui vẻ, thiên hạ không biết, tôi thích Totoro, chưa gặp được anh về quê rồi, ẩn danh 19, 44 27, 01, 2017, chủ topic 19, 40 27, 01, 2017. Mấy ngày nay quá bận, tôi sẽ cố gắng nói những chuyện trong mấy ngày qua. Đáng yêu, tiểu cát cát 20, 26 27, 01, 2017. Mặc kệ như thế nào, LZ sau này nhất định phải hạnh phúc nhé. Đọc thấy rất hay và thực tế. Ludwig 19 20, 43 27, 01, 2017. Năm mới vui vẻ. Tiểu sinh tính si tên Hán 20, 56 27, 01, 2017. Năm mới vui vẻ nha XD, Tần Phù Tăng 01, 22 28, 01, 2017. Năm mới vui vẻ tiểu nguyện, Mộc Mộc Hủ 06, 49 28, 01, 2017. LZ năm mới vui vẻ, ẩn danh 07. 28 28 01 2017. Năm mới vui vẻ nhé. Mặc Nhứ Ly Vi Lạc 08 50 28 01 2017. Năm mới vui vẻ tiểu nguyện. Men Ly Dụ Cần 09 47 28 01 2017. Năm mới vui vẻ tiểu nguyện nhé. Ẩn danh 11 09 28 01 2017. Tân Xuân vui vẻ tiểu nguyện. Năm mới sẽ gặp chuyện tốt. Sui 20, 32 28, 01, 2017. Năm mới vui vẻ oang oang hy vọng tiểu nguyện mỗi ngày hài lòng. Vui vui vẻ vẻ, Ngư Thu Dung 22, 03, 28, 01, 2017. Năm mới vui vẻ tiểu nguyện. Tết đến có ra ngoài chơi không? Giữa hạ mơ nước dừa 22, 24 28, 01, 2017. Năm mới vui vẻ tiểu nguyện. Thích Totoro là tốt rồi. Cơm tất niên ăn gì vậy? Một đóa hoa phát 22, 50 28, 01, 2017. Năm mới vui vẻ. Gió truy thiếu niên 23, 46 28, 01, 2017. Tiểu nguyện năm mới vui vẻ. Mặt trà vị kẹo bông 00, 16 29, 01, 2017. Tiểu nguyện năm mới vui vẻ. Âm phù phát 06, 57 29, 01, 2017. Năm mới vui vẻ a. Hôm nay trời rất nóng nhưng hiện tại ngoài trời sấm chớp đang reo. Sắp mưa rồi, cách chương.